Giang Sơn, quyển 1 chương 58, thu phục Bảo Câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 58, thu phục Bảo Câu. Một Lạp Xích vỗ tay nói, bạn tốt, nói rất tốt, bảo mã này như người, nếu dễ dàng để cho người ta cưỡi, cho dù cước lực có tốt thì cũng chỉ là tuấn mã bình thường. Ngô Hoàng Kim Sư này cũng là bảo mã, cước lực không những cực nhanh, sức chịu đựng 10 phần, hơn nữa lá gan thật lớn, khi ở Thảo Nguyên, từng đá chết hai đầu dã lang. Tiết Phá Dạ đối với Hoàng Kim Sư cực kỳ có hảo cảm, liền nói. Một đại ca tiểu đệ muốn thớt Hoàng Kim Sư này, vô luận như thế nào, đệ cũng phải thuần phục nó. Một Lạp Xích giơ ngón tay cái lên khen, bạn tốt, nhìn thấy khó khăn không sợ hãi, còn dám đối mặt, đây mới là hán tử tốt. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, híp mắt nhìn Hoàng Kim Sư nóng này bất an, thở phào một hơi, bỗng nhiên chạy vội lên, như tia chớp nhằm về phía Hoàng Kim Sư, ở trong kinh ngạc của Một Lạp Xích đã xoay người lên lưng ngựa. Một Lạp Xích đêm qua dạy các loại thuật cưỡi ngựa tuyệt kỹ lên lưng ngựa này cũng giải thích nhiều lần, Tiết Phá Dạ nhớ kỹ trong lòng, lúc này nháy mắt xông lên, Hoàng Kim Sư nhất thời còn chưa phản ứng lại, đã bị hắn cưỡi lên trên lưng. Hoàng Kim Sư phản ứng lại cũng cực nhanh, nhìn thấy trên lưng có người, lập tức nhảy dựng lên, xoay quanh tại chỗ, bắt đầu phát cuồng lên. Tiết Phá Dạ cắn chặt răng, hai tay ôm chặt cổ Hoàng Kim Sư, thân thể theo Hoàng Kim Sư nhảy lên mà sóc này bốc lên, tất nhiên là rất khó coi. Một Lạp Xích đầu tiên là kinh ngạc vạn phần, nhưng chỉ khoảng nửa khắc liền lộ ra vẻ tán thưởng, liên tục gật đầu, một mặt tán thưởng, một mặt chuẩn bị sẵn sàng, một khi Tiết Phá Dạ gặp nguy hiểm, liền ra tay cứu giúp. Hoàng Kim Sư nhảy càng ngày càng cấp mà thân thể Tiết Phá Dạ cũng không ngừng lơ lửng ở giữa không trung, tùy thời có nguy hiểm bị rơi xuống đất. Hoàng Kim Sư thể lực tựa như rất tốt, nhảy lên khá lâu thế mà không chút nào mệt mỏi, trái lại Tiết Phá Dạ cũng đẫm. Nghẹn đỏ mặt, toàn thân mồ hôi ướt lại là một tiếng dí dài, Hoàng Kim Sư đã nhảy lên một cái với độ khó rất cao, Tiết Phá Dạ thân thể giống như con diều bay đi ra ngoài, ối một tiếng té ngã ra mặt đất. Một Lạp Xích kêu một tiếng, bạn tốt, liền muốn xông lên, đã thấy Tiết Phá Dạ đứng lên, tựa như phát điên, lại nhằm về phía Hoàng Kim Sư xông tới. Một Lạp Xích gật gật đầu ngừng lại. Hoàng Kim Sư nọ không ngờ tới điều nhân này thế mà dai dẳng như vậy, còn tưởng rằng đã đem Tiết Phá Dạ vứt bỏ được rồi, không nghĩ người nọ không dứt, lại cưỡi ở trên người mình, không thể không lại nhảy lên. Tiết Phá Dạ một lòng muốn thuần phục Hoàng Kim Sư, loại lương câu này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hôm nay có may mắn gặp được Một Lạp Xích ra tay hào phóng đưa tặng, vô luận như thế nào cũng phải thu phục. Bất quá một lát lại bị Hoàng Kim Sư hất xuống. Tiết Phá Dạ cảm giác cả người đau nhức bùn rùn vô lực, Hoàng Kim Sư này quả nhiên là lợi hại, cắn chặt răng, lại kiên trì xông lên. Trải qua dây dưa, Hoàng Kim Sư tuy rằng thể lực dư thừa, nhưng luân phiên ép buộc khí lực cũng đã suy kiệt, mấy lần đã hất điều nhân trên lưng xuống, ai ngờ hắn lại như cá trạch vậy, cứ hất xuống rồi lại lên, bị hắn dây dưa cực kỳ khó chịu. Khi Tiết Phá Dạ cảm giác đã muốn vô lực kiên trì, Hoàng Kim Sư cũng đã tĩnh xuống, yếu đuối phục xuống đất. Nếu không cẩn thận nhìn, thì không thể phát hiện Hoàng Kim Sư hai mắt thế mà chảy ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ tựa vào trên ghế, tình trạng kiệt sức. Một Lạp Xích cười ha ha nhìn hắn, giơ ngón tay cái lên. Bạn tốt, Một Lạp Xích bội phục ngươi, Hoàng Kim Sư thể mà bị ngươi thuần phục, ta thật sự là cao hứng. Tiết Phá Dạ hữu khí vô lực cười nói. Một đại ca tiểu đệ còn phải đa tạ người tặng ngựa. Một Lạp Xích nghiêm mặt nói. Ngươi hôm nay vất vả một phen, xem như làm cho Hoàng Kim Sư tiếp nhận ngươi, nhưng mà nếu muốn thân mật khăng khít còn cần tiêu phí rất nhiều thời gian, chỉ có thường xuyên cùng một chỗ, mới có thể tâm linh tương thông. Tiết Phá Dạ gật mạnh đầu. Một đại ca, huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ đem nó trở thành bằng hữu tốt nhất, cùng nhau đối mặt các loại gian khổ khó khăn, người không bỏ ngựa, ngựa không rời người. Một Lạp Xích lúc này mới vui vẻ gật đầu. Tiết Phá Dạ đã phân phó Hồ Tam đi ra ngoài tìm kiếm người mua ngựa, loại ngựa hồ cường tráng này, ở Đại Sở rất được hoan nghênh, muốn tìm người mua cũng rất dễ. Hai người nói chuyện một hồi, từ lâu người đến người đi cực kỳ huyên náo, liền cưỡi ngựa rời đi. Bên cạnh tháp Hồng Nhạn là một mảng rừng cây rộng lớn, trong rừng có không ít đường rộng, hai người cưỡi ngựa song song, đi ở đường nhỏ trong rừng. Từng trận gió mát thổi đến, trong rừng tràn đầy khí thức tươi mới. Tháp này ta ở Thảo Nguyên cũng nghe nói qua. Một Lạp Xích chỉ vào tháp Hồng Nhạn cao mất cách đó không xa nói. Nghe nói tháp này là vì tế điện các tướng quân, bọn họ thà chết không hàng, cuối cùng toàn bộ chết trận, chúng ta rất là bội phục. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Ayan VN Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ gật gật đầu nói. Văn quan tử gián, võ tướng tử chiến, quan văn chết vì can gián, võ tướng chết vì chiến đấu, bọn họ là hết bổn phận chính mình. Một Lạp Xích thì thầm, văn quan tử gián, võ tướng tử chiến. Bạn tốt, lời này nói rất đúng, người Thảo Nguyên chúng ta chính là thà rằng chết trận cũng sẽ không khuất nhục đầu hàng. Tiết Phá Dạ đối với những lời này cũng không chấp nhận, người cho dù có hung ác chết đã đến nơi cũng sẽ sợ hãi, người Bắc Hồ tuy rằng hung tàn dã man, lá gan thật lớn, nhưng còn chưa có tu luyện đến bước không sợ chết chút nào. Bất quá một Lạp Xích đúng thật là một người không sợ chết. Tiết Phá Dạ cười cười, hỏi, một đại ca đã từng cùng đại sở ta, hắc hắc không nói cũng thế. Một Lạp Xích đầu óc cũng không ngốc xem bộ dáng Tiết Phá Dạ, nhíu mày nói. Bạn tốt, ngươi có phải là muốn hỏi ta đã cùng người Sở các ngươi đánh qua hay chưa? Tiết Phá Dạ âm thầm bội phục phản ứng của một Lạp Xích, hắn bề ngoài thoạt nhìn thô cuồng cường tráng, không thể tưởng được đầu óc cũng khôn khéo. Tiết Phá Dạ ha ha cười, hơi hơi gật gật đầu. Một Lạp Xích trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. 6 năm trước, ba nhĩ hổ đặc bộ chúng ta bị Hãn Vương điều động cùng đại Sở các ngươi đánh nhau, còn giết 3 sở binh. Chuyển hướng Tiết Phá Dạ trầm giọng hỏi. Ngươi không phải là không muốn cùng ta làm bằng hữu đó chứ? Tiết Phá Dạ thở dài nói. Một đại ca chúng ta một ngày là bằng hữu, vậy cả đời chính là bằng hữu. Một Lạp Xích lộ ra ý cười, vỗ vỗ bả vai Tiết Phá Dạ nói. Bạn tốt, người Sở rất ít có hán tử tốt như ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu, vĩnh viễn không phản bội. Tiết Phá Dạ trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn nói. Một đại ca, đệ cũng nguyện ý cùng huynh làm bằng hữu, vĩnh viễn không phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Hồ cùng đại Sở ta tranh chấp, đơn giản là ý tứ thủ lĩnh hai bên, dân chúng bình thường chúng ta tự nhiên đều hy vọng làm thành bạn tốt, sống qua ngày cho tốt. Một Lạp Xích cũng không trả lời, từ chối cho ý kiến, chỉ là vào lúc này, một con quạ đen kêu lên, một Lạp Xích lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lấy kim cung trên vai xuống, từ túi tên sau lưng lấy ra một mũi tên nhọn kéo cung, bắn thẳng ra ngoài, quạ đen nọ quắc lên một tiếng rồi im bặt, xa xa ở trên cây thấy một con chim rơi xuống. Một bộ động tác này của hắn hành văn liền mạch lưu loát chút không trì trệ, hầu như mỗi một động tác đều có tác dụng, hơn nữa cực kỳ đơn giản, không có động tác phức tạp dư thừa. Tiết Phá Dạ vỗ tay nói, một đại ca thủ đoạn tốt, cái tài bắn cung này, chỉ sợ ít có người bằng. Một Lạp Xích thu hồi kim cung, ha ha cười nói. Bạn tốt dụng tâm học tự nhiên cũng sẽ học được. Có chút cảm thán nói, cho dù có gian nan ta cũng muốn học thành ngũ tiễn liên châu. Tiết Phá Dạ phát lạnh, không thể tưởng được hắn vẫn ghi tạc trong lòng không phai. Một đại ca nếu không chế mà nói, có thể dạy tiểu đệ bắn cung hay không? Một Lạp Xích cười nói, bạn tốt, ngươi muốn học tài bắn cung tự nhiên là tốt, nhưng mà kim cung này của ta ngươi kéo không nối, ngươi cần một cây cung khác mới được. Tiết Phá Dạ gật đầu nói, đó là tự nhiên, xem xét kim cung trên vai một Lạp Xích buồn bực nói. Kim cung này của một đại ca rất nặng sao? Một Lạp Xích từ trên vai lấy kim cung xuống, một tay đưa tới Tiết Phá Dạ vội đưa tay ra tiếp, mới biết kim cung này cực kỳ nặng, vừa tiếp nhận đến tay, đã suýt nữa làm rơi xuống đất, hai tay dùng sức bắt lấy, cầm vào tay cảm giác thật sự cứng rắn, nhìn kỹ lại, thì ra cái kim cung này chi là mạ vàng ở bên ngoài, bên trong là một loại gỗ màu đen. Bất quá dây cung lại cực kỳ đặc biệt, Phá Dạ lấy tay kéo, vào tay lạnh lẽo toàn lực cũng chỉ kéo ra nửa phần. Báo màu bạc vô cùng rắn chắc, Tiết kéo, không chút suy xuyển, dùng hết có chút xấu hổ đưa kim cung trở về. Tiết Phá Dạ thẻ lưỡi nói. Một đại ca, cái kim cung này thật sự là trầm trọng. Một Lạp Xích đắc ý nói. Đây là cung 500 thạch rất khó kéo ra, người thường chỉ dùng cung 100 thạch mà thôi. Tiết Phá Dạ kinh hãi nói. 500 thạch, trách không được mình kéo cung thế mà không chút suy xuyển, lấy cái này xem ra, một Lạp Xích khí lực quả nhiên là kinh người. Một Lạp Xích nói, hôm nay ta sẽ dạy một chút bước đầu của thuật bắn cung, chúng ta chậm rãi học tập. Nói đến thuật cưỡi ngựa cùng bắn cung ta cũng chỉ có thể đem kinh nghiệm truyền thụ, về phần có luyện được tinh yếu hay không, cũng phải nhờ vào chính bản thân. Tiết Phá Dạ ôm quyền cảm kích nói, ân một đại ca truyền thụ tiểu đệ suốt đời khó quên. Một Lạp Xích nói liền làm, lập tức bắt đầu tỉ mi nói về yếu lĩnh bắn cung, thỉnh thoảng lấy kim cung làm đạo cụ truyền thụ. Tiết Phá Dạ dốc lòng nghe, nhớ kỹ trong lòng, không dám quên. Hai người đi đến cuối đường, lại quay lại đầu ngựa đi trở về. Tiết Phá Dạ có chỗ nào không rõ, dốc lòng tinh giáo, một Lạp Xích tận tình chỉ dạy, làm cho Tiết Phá Dạ lấy được ích lợi không phải ít, trong lòng cảm kích không thôi, chỉ cảm thấy một Lạp Xích này quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, rất là may mắn kết giao được một bằng hữu như vậy. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Marin Ansana. Cách chương.